Chương 192, thần cùng thần chiến tranh. Đại địa nhẹ nhàng lung lay, như ngục thần uy áp bách tại Nguyệt Đô phía trên, phô thiên cái địa uy thế để không khí trở nên nặng nề, vô số mảnh hạt nhỏ phảng phất đột phá lực hút, từ từ hướng không trung trôi nổi, mặc kệ là yêu quái vẫn là nguyệt thỏ, lúc này đều là trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nhìn xem đã hóa thành thần minh hoàn toàn chi tư dâu dò kỳ. Đọc sách tộc tiểu thuyết Internet. Chương mới nhất miễn phí nhìn đây là dấu dò kỳ lần đầu tiên bày ra bản thân sở xạ nủ hoàn toàn chi tư. Dị vạng hắn càng thói quen dùng tứ đại chi lực đến giải quyết vấn đề, nhưng là bây giờ đã muốn đối mặt sủ qua mì, hắn cũng sẽ không tiếc rẻ mình thần chi lực, tiếc rẻ mình tín ngưỡng chi lực. Vô số sinh linh tín ngưỡng cùng thỉnh nguyện giống như là nỉ non nói nhỏ, vang vọng tại toàn bộ bên trong hư không. Dấu dò kỳ tay nắm lấy thanh kiếm cờ xa nát, mượn từ này thần khí làm dựa vào. Đem từ tuyên cổ bắt đầu liền hội tụ tại thiên địa trong vũ trụ 8 triệu chúng thần chi tín ngưỡng tụ họp. Năm đó dù dò kỳ rời đi cái thế giới này lúc, sớm đã xem thấu tương lai đại thế, biết chư thần hoàng hôn chắc chắn đến, bởi vậy hắn đem thanh kiếm cỡ xạ nạt cấp cho chính mình vũ nữ, để nàng đến thu thập chúng thần rơi vào hoàng hôn sau để lại mất tín ngưỡng. Năm đó cỡ tì nạ đã hiểm hoàn mỹ hoàn thành dù dò kỳ nhiệm vụ, lấy thần đạo giáo trị quốc, đem giả mạ tổ kẻ thống trị hóa thành hiện nhân thần. Đem trong thiên địa tất cả thần đạo giáo tín ngưỡng, đều là tụ hợp lại cùng nhau. Thần đạo giáo tín ngưỡng chúng sinh đối với chỗ có thần minh tín ngưỡng chi lực, cùng sủ của họ Mỹ mấy ngàn năm kinh doanh mặt trăng đạt được mặt trăng ma lực, hữu hình vô chất trong hư không đụng chạm, mặc dù không có bất kỳ bạo tạc cùng ánh lửa, nhưng là loại kia khí tức túc sát, càng làm cho người toàn thân lông tơ tạc lở. Mặt trăng tự quay cùng quay quanh, tại hai vị trí cao thần minh tín ngưỡng cùng ma lực quấn quýt dưới. Cũng là sinh ra một chút cải biến, mà mặt trăng một chút cải biến, cũng là ảnh hưởng đến trên đất nhân loại. Từ một ngày này bắt đầu, mấy năm thiên thai giáng lâm tại Gia Mạ Tổ bên trong, thiên hoàng thống trị dần dần suy yếu xuống dưới, tại Phù Di Hồ Dạ không thể so với chờ chết sau bắt đầu suy sụp Phù Di Hồ Dạ nhất tộc, lúc này lại là thừa cơ mà lên, bắt đầu Phù Di Hồ Dạ nhất tộc dài đến ngàn năm chính trị, chiến đấu. Mà cùng thời khắc đó, nay đã kinh lịch trước đó chưa từng có thịnh thế, thực lực quốc gia bắt đầu đi hướng đường xuống dốc đại đường đế quốc, QNZ tại mặt trăng biến động dưới, để đế quốc bắt đầu nhanh chóng sụp đổ, thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp hợp lâu tất phân, tại đại đường đế quốc đã suy sụp hiện tại, một cái khác đế quốc hình thức ban đầu QNZ thời gian dần trôi qua tạo ra. Có thể nói, Dài U Dò Kỳ vẹn vẹn nương tựa theo bản thân uy thế đối nguyệt cầu ảnh hưởng, liền để vô số quốc gia xu thế phát sinh biến hóa. Để người trong thiên hạ thay đổi triều đại, để vô số âm dương sư, tinh tượng sư, nôn nóng tại cái này tối tăm không ánh mặt trời quỷ dị tinh bàn loanh dưới chân Nguyệt Đô tưởng thành rốt cục cũng không còn cách nào tiếp nhận thần minh trọng lượng, tại âm ầm nổ vang hạ biến thành bột mịn, vốn là trong suốt không ánh sáng Nguyệt Đô đại kết giới, tại giải ụ dị. Ồ kỳ thần uy phía dưới bắt đầu biến như thực chất, triệt để hóa thành hoàn mỹ thần minh dấu dọ kỳ dị, lúc này phảng phất như là ngồi ngay ngắn trời vạn thần chi thần. Sắc mặt lạnh lùng, không có một tia nhân loại chỗ đặc biệt có nhân tính, phảng phất đã đem trên cái thế giới này hết thảy đều biến thành thiên bình hai đầu, vẹn vẹn lấy thần mình tư duy đến thẩm phán vạn vật. Sáu cái màu tím đen cánh bên trên, vô số thần đạo phù văn không ngừng lưu chuyển, Dài U Dò Kỳ nhẹ nhàng khoát tay, trống rông không có gì song đồng nhìn về phía Sủ Qua Mì, để vị này Nguyệt Chi Thần cũng là trong lòng một sợ, toàn bộ tâm thần đều là cảnh giác. Tan biến A cao cao tại thượng ngạo mạn ngữ điệu từ dấu dò kín phần môi phun ra, nhẹ nhẹ phù văn thần bí hiện lên ở trên gương mặt của hắn, để vốn là thanh tú dấu dò kín biến tà mị không thôi. Hắn khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một cái làm lòng người rét lạnh tiêu dung, phía sau sáu cái cánh đột nhiên biến thành hừng hực ngọn lửa màu đen, đột nhiên phóng hướng thiên không. Vài trăm mét lớn lên hắc viêm chi rực mãnh liệt một cái, răng khắp nơi phá diệt chi viêm đem trọn cái thiên địa nhuộm dần. Cái này từ ai nhờ chăng chỗ tạo thành tinh cầu, biến thành núi lửa phun trào hủy diệt ngôi sao. Trên bầu trời hỏa diễm như là quấn quanh cự long, ga ho the tờ sông sủ của họ mì phóng đi, trên đất hỏa diễm pha cờ hoa ra vô số khe rãnh, đem đại địa thiêu hủy, đem sinh mệnh bao phủ, tại vừa đến sủ của họ mì dưới chân lúc mới là phóng lên tận trời, bốn phương tám hướng vô tận hắc viêm phảng phất như là thần minh lồng giam, để sủ của họ mì tránh cũng không thể tránh. Hắc viêm lược qua địa phương căn bản là không phân địch ta, mặc kệ là không cẩn thận cản ở trên đường yêu quái vẫn là nguyệt thỏ, đều là vô thanh vô tức, không có một tia gào thảm liền bị ngọn lửa nhiễm thành cho tàn, mà cái này thấm đầy trời, đem vạn vật hóa thành hủy diệt chi đen tuyệt đối lĩnh vực, đã để những này yêu quái cùng nguyệt thỏ nhóm nói không nên lời, chỉ có thể ngơ ngác tùy ý cái này hắc viêm thôn phệ sủ quả mì không dám kinh thường. Tại viễn cổ thời đại hoàng kim, sủ quả mì từng cung xin kỳ từng có gặp mặt một lần, đối với vị kia tôn quý ả mạ tệ giặt đại ngự thần, cũng là từ đáy lòng kính nghệ, mà cơ hồ tất cả thần hệ trí cao thần nhóm, đều là thời đại kia sản phẩm. Dù cỏ mỉ vốn cho rằng tại thời đại hoàng kim chết đi niên đại bên trong, trên cái thế giới này lại cũng sẽ không xuất hiện như xỉn kỳ như vậy vĩ đại thần minh, nhưng là nàng làm sao cu nở dê không nghĩ tới, tại bạch ngân thời đại bên trong, lần nữa có một vị thần minh giờ cao vương tọa, đứng tại chư thần đỉnh nhìn xuống nhân gian, cái này lai lịch bí ẩn, không người biết được sở sạn đủ, liền xem như sủ cỏ mỉ cũng là khiếp sợ không thôi. Không biết là lớn nhất sợ hãi, lúc này sủ cỏ mỉ tình nguyện đi đối mặt ạ mạ tệ giả, cũng không muốn đối mặt cái này không biết là từ đâu xuất hiện sở sản đủ. Chỉ là hiện tại tên đã trên dây không phát không được, sủ cỏ mỉ nếu không muốn chết, nhất định phải phản kháng thậm chí cả chiến tranh thiên tri nguyệt bị ngọn lửa màu đen nhuộm dần thế giới, bầu trời ánh sáng dần dần biến mất, biến thành sủ cỏ mỉ thần quốc dạ chi quốc mà một vầng loan nguyệt cao cao dâng lên cùng nàng hợp hai là một. Thanh tịnh A nhờ chăng là bóng tối này trong thế giới duy nhất ánh sáng, cũng là sủ cỏ mì mạnh nhất phòng hộ. Đôm đốp giống như là tuổi khô bị liệt hỏa giấy lên, phá diệt hắc viêm điên cuồng thiêu đốt lấy cái kia vầng loan nguyệt, nhưng là thân là đứng tại mình thần quốc bên trong nguyệt chi thần, đương nhiên sẽ không bị tùy tiện đánh bại, tùy ý cái này phô thiên cái địa hỏa diễm lại là hung mãnh, cũng vô pháp đưa nàng A nhờ chăng đốt thành lưu ly. Hư băng lanh tiếng hừ lạnh vang vọng đất trời. Dài ưu dọ kỳ tay phải vô một cái kia đầy trời hắc viêm một trận vặn vẹo về sau, bắt đầu điên cuồng tụ lại, cuối cùng biến thành một đạo từ ngọn lửa màu đen tạo thành ác ma chi chảo, một chảo liền đem trăng khuyết giữ tại trong lòng bàn tay. Cự thủ cùng ai nhờ trăng tranh chấp, phát ra để cho người ta mảng nhĩ đau nhức, thấu xương khó chịu tiếng ma sát, giống là địa ngục yêu ma khàn khàn thét lên, chỉ là cái này làm cho người buồn nôn thanh âm chấp nhận mặt đất chấn vỡ. Không biết bao nhiêu yêu quái cùng nguyệt thỏ bưng bít lấy đổ máu lỗ thai bi thương rú thảm cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mị đạt.